Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, Trần Hương thức tỉnh. Quỷ Kỹ một mạch, hắn không phải muốn chết sao? Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thế Dân nhéo nhéo mi tâm. Cuồng Sa Mạng Văn Học hiện tại là người đều nhìn ra Hạo Thiên Vương triều động tác có vấn đề. Hắn liền không tin tưởng Quỷ Vô Nhai cái này tông môn trưởng giáo nhìn không ra. Nếu như cái kia, Văn Hạo, thật sự là Hạo Thiên chi chủ, Hạo Thiên làm sao đến bây giờ đều không có động tác gì? Trọng yếu nhất là một đoạn thời gian trước thậm chí còn tại Sư Đà Lĩnh bên kia chỉnh xuất đại sự. Có công phu này, chẳng lẽ đều không có thời gian đi đón bệ hạ của mình? Mọi người đều biết, Hạo Thiên Vương triều thuộc hạ đối Văn Hạo trung tâm, thậm chí có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Trước kia có chút gió thổi cỏ đông đô muốn cùng thế lực khác phân cái người chết ta sống. Huống chi là lần này, bệ hạ, Quỷ Vô Nhai đoán chừng cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng đến cái này một bước, đã là đâm lao phải theo lao, đành phải đi đánh cược một lần. Thậm chí khi hắn thả ra quỷ cốc một mạch có Văn Hạo tin tức lúc, liền đã không dừng được. Hạo Thiên Vương triều cũng không phải loại kia tùy tiện có thể trêu chọc. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa cười khổ. Đừng nhìn quỷ cốc một mạch tại trong tông môn xếp hạng thứ tư, nhưng nó phạm vào cái Lý Đường đã từng phạm qua sai lầm, cho nên nhất định hủy diệt. Lần này đồ sát Triệu Tống kinh thành, không thể nghi ngờ chính là Quỷ Vô Nhai thẹn quá thành giận biểu hiện mà thôi. Khoan hãy nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói thật không có sai. Từ Quỷ Vô Nhai đối ngoại tuyên bố tìm được Văn Hạo thời điểm, chuyện này liền không dừng được, cũng không thể lại dừng lại, chỉ có thể gượng chống đến cùng. Bệ hạ, hiện tại quỷ cốc một mạch khẳng định phải cùng Hạo Thiên Vương triều nháo sự. Không ngại chờ việc này qua đi chúng ta lại. Sau đó Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng lần nữa. Hắn biết Lý Thế Dân động phái người trôi qua lặng lẽ đến Hạo Thiên Tông tu hành tâm tư. Nhưng dưới mắt thật không phải thời điểm. Không nói Lý Đường cùng Hạo Thiên quan hệ đã băng đến cực hạn, liền nói bọn hắn phái người tới, vạn nhất song phương đánh nhau, nói không chừng còn muốn bạch bạch dựng vào mệnh. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Lý Thế Dân nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ rất lâu, cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi một lần chỉ cần là hắn khư khư cố chấp sự tình, cuối cùng đều vô cùng thất bại. Nhất là đối đầu Hạo Thiên Vương triều. Cho nên lần này, Lý Thế Dân quyết định nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Chi Thượng, Tiên Giới, Lăng Tiêu Bảo, Tiên Đế Tử Khuyết cũng không biết thế gian phát sinh những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ biết Sư Đà Lĩnh bị người cho lật ngược. Là ai? Đến cùng là ai làm? Cha rõ ràng không có. Khiến một đám thiên sư ngoài ý muốn chính là, nghe được tin tức này về sau, Tiên Đế cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ rất vui vẻ. Ngược lại thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Theo lý mà nói, như thế lớn yêu tộc thế lực bị hủy, hẳn là tin tức vô cùng tốt mới là. Hồi bẩm Tiên Đế, trước mắt còn không có điều tra rõ. Thấy thế, thiên sư vội vàng trả lời. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi cha. Cha ra là ai về sau, nhất thiết phải đến báo. Tử Khuyết phất phất tay lui thiên sư đồng thời, cũng nhéo nhéo mi tâm. Bệ hạ, thế nào lại là Sư Đà Lĩnh đâu? Vì cái gì không phải cái khác yêu tộc thế lực? Cái này nếu là Tu Di Sơn kia một bọn tìm chúng ta tính sổ sách, phải làm như thế nào? Thiên sư thối lui về sau. Một cái tiên tướng lập tức đứng dậy, nhìn dáng vẻ của hắn vậy mà so Tiên Đế còn muốn sốt ruột. Chấm làm sao biết? Tử Khuyết trầm giọng trả lời một câu. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu Bảo bên trong cũng vang lên nhỏ giọng tiếng nghị luận. Hiện tại nên như thế nào hướng Tu Di Sơn bên kia bàn giao? Kim Sí Đại Bằng, Sư Ma Vương, Tượng Ma Vương đều chính là Tu Di Sơn người. Chỉ bất quá bọn chúng yêu thích lấy nhân tộc làm thức ăn. Lúc này mới ngầm đồng ý bọn chúng tại thế gian là yêu. Đây đều là tiếp theo. Kim Sí Đại Bằng là cái gì thực lực? Có thể đem sư đà lĩnh hủy thành cái dạng này. Hiển nhiên xuất thủ là cái siêu cấp tồn tại. Nói không chừng đây là một cái tín hiệu. Có thế lực có thể muốn đối Tu Di Sơn xuất thủ. Ai biết, theo tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Việc này phải tất yếu tra rõ ràng. Đi trước nhìn xem có phải là Ngũ Trang Quán cùng Phương Thốn Sơn ra tay. Thiên Sư Phủ làm việc không đáng tin. Đêm Đại Soái, ngươi, trên bảo tọa, Tử Khuyết lần nữa lên tiếng. Không nói là người đều có thể nghe được ngữ khí của hắn 10 phần bực bội. Kỳ thật đừng nhìn tiên giới cao cao tại thượng, thế nhưng là thế gian ẩn tàng đại lão cũng không ít. Đừng nói mới Tử Khuyết nâng lên hai cái thế lực, mặt khác còn có Lê Sơn lão mẫu chờ cổ tay đều không là bình thường cường hãn. Cũng là vì cái gì tiên đế Tử Khuyết không nguyện ý mở ra thiên môn nguyên nhân một trong. Những người này nếu là đều thượng giới, địa vị của hắn không thể nghi ngờ sẽ một lần nữa đụng phải khiêu chiến. Vâng, bệ hạ, thuộc hạ tự mình hạ giới đi thăm dò. Nghe vậy, một vị tiên tướng vội vàng đứng dậy, người này tên là Đêm Ngấn, chính là thống lĩnh tất cả thiên binh thiên tướng binh mã đại soái. Cùng trên địa cầu thác tháp thiên vương địa vị không sai biệt lắm. Ghi nhớ, hạ phàm thời điểm nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên để cái khác mấy tộc thừa cơ lên tiên giới. Tử Khuyết đầu tiên là gật đầu, bất quá coi như Đêm Ngấn muốn đi ra lớn thời điểm. Hắn lại không quên căn dặn một câu, bệ hạ yên tâm, lần này hạ giới ta chỉ đem bách tiên, sẽ không xảy ra vấn đề. Đêm Ngấn nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi, đến cùng là ai? Đến tận đây, tiên đế Tử Khuyết một lần nữa rơi vào trầm tư, lời nói phân hai một bên. Những người khác gấp rút bố trí thời điểm, Văn Hạo cũng không có nhàn rỗi. Kim Loan bên trong, sự tình từng kiện xử lý hoàn tất, trong đó liền bao quát Hạo Thiên Tông như thế nào chu bị. Nếu có cái khác, vương triều bách tính sau khi đi vào, lại nên như thế nào đối đãi sự tình. Cuối cùng, Văn Hạo đánh nhịp làm ra quyết định, chỉ cần phẩm hạnh yêu lương, lại là nhân tộc lời nói. Liền có thể tiếp thu, không phân nước đừng, dù sao, phổ thông bách tính là vô tội, lãnh huyết không phạm sai lầm chỉ là những cái kia thượng vị già. Bệ hạ, thần còn có một chuyện muốn bẩm, nhưng mà đến cuối cùng, Quách Gia lại là đứng dậy, Văn Hạo ra hiệu Quách Gia thẳng thuật không sao, bệ hạ, ngài không tại Hạo Thiên kia tiết mục ngắn. Cửu thiên chi thượng từng rớt xuống một thiếu niên, bị chúng ta cứu được. Ngay tại hôm qua, thiếu niên ung dung tỉnh lại, sau đó muốn gặp chúa công, cứu được một thiếu niên. Văn Hạo lông mày nhướng lên, đúng vậy bệ hạ, xem ra thiếu niên hẳn là đến từ tiên giới. Chỉ là không biết nguyên nhân gì rơi xuống phàm trần, mà lại thiếu niên rơi xuống thời điểm, vừa còn có một khối huyết vải. Quách Gia sau khi nói xong, lấy ra lúc trước đặt ở thiếu niên bên cạnh đồ vật. Đã thiếu niên tỉnh lại, nhưng làm rõ ràng phần của hắn. Cầm qua huyết vải, Văn Hạo tiếp tục hỏi, thiếu niên tên là Trần Hương. Hắn nói cụ thể phần còn cần gặp bệ hạ mới có thể nói. Nói đến nơi này, Quách Gia trong mắt nhiều một chút ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết thiếu niên này phần thật không đơn giản. Không, hẳn là vô cùng không đơn giản. Cũng không biết Hạo Thiên Vương triều lúc ấy đem hắn cứu đến cùng là phúc là họa. Trần Hương, hắn gọi Trần Hương, chủ vị, Văn Hạo không nghe thì thôi. Nghe xong lập tức sững sờ. Tại trên địa cầu Trần Hương hai chữ này thật không đơn giản. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hắn có thể tính bên trên là cái thứ hai đại náo thiên cung người. Quách tướng, ngươi đi đem hắn gọi. Nghĩ, Văn Hạo quyết định thấy một chút thiếu niên này, xem hắn đến cùng phải hay không cái kia Trần Hương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.